Lão bà điêu ngoa của trẫm, chương 81, Hoàng đế cũng ghen, 5, góc truyện audio.com. Bởi vì cả ngày bận việc triều chính, hơn nữa lúc nào cũng phải tận lực cũng lũ nịnh thần trong triều diễn trò, lại thêm những ngày gần đây nhiệt độ khí trời đột nhiên giảm xuống, khiến cho Tây Môn Liệt Phong cả người vô lực không chịu nổi. Lúc nửa đêm, hắn kéo một thân mệt mỏi bước vào tầm cung, Mộ Cầm Cầm đã chầm chầm ngủ thiếp đi, cởi áo ngoài xuống, hắn nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, mượn ánh trăng phía ngoài, hắn nhìn nữ nhân trên giường khuôn mặt tinh khiết không lúc nào là không tản ra ánh sáng mê người, cổ họng đau rát khó chịu, Liệt Phong khống chế không được ho nhẹ mấy tiếng, ở trong đêm khuya yên tĩnh trở lên trống rỗng lạ thường, Mộ Cầm Cầm nằm trên giường lẩm bẩm mấy tiếng, khẽ lật mình lại, trong giấc mộng nàng giống như cảm thấy khác thường, chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn thấy Tây Môn Liệt Phong ngồi bên giường trên người khoác một tầng ánh trăng nhàn nhạt, trên gương mặt trẻ tuổi tuấn mỹ như tượng nhuộm một sắc thái nhu hòa. Liệt Phong, ta đánh thức nàng sao? Vừa nói đồng thời hắn cũng không nhịn được mà ho nhẹ thêm vài tiếng, Mộ Cầm Cầm vội vàng từ trên giường ngồi dậy, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, vươn tay nhỏ bé ra sờ lên trán của hắn. Làm sao lại ho khan như vậy, ngã bệnh sao? Tay nhỏ bé vừa mới chạm vào cái trán nóng hổi của hắn, nàng liền bị nhiệt độ này làm so sợ đến trong lòng thất kinh. Trời ạ, đầu của chàng rất nóng. Nàng vội vàng xuống giường, đem cây nến trên bàn đốt lên, mượn ánh nến, nàng nhìn thấy được khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của hắn, tâm Mộ Cầm Cầm bởi vì thần sắc bị bệnh của hắn mà cảm thấy nhói đau. Thu Nguyệt tiểu đức tử, mau truyền ngự y, Cầm Nhi. Tây Môn Liệt Phong vội vàng đem thân ảnh bận rộn không ngừng của nàng ôm vào trong ngực. Chậm chẳng qua là có chút nhức đầu mà thôi, ngủ một cái là tốt rồi, mấy ngày qua khí trời quá lạnh, nàng đừng đứng trên mặt đất chạy tới chạy lui. Đứa ngốc bệnh đến mức độ này, chàng còn nói mình không có chuyện gì, Thu Nguyệt cái nha đầu chết tiệt kia có phải ngủ đến chết đi rồi hay không? Tiểu Đức Từ, nàng quát một tiếng, Tiểu Đức Từ từ bên ngoài vội vàng chạy nhanh vào. Hoàng hậu nương nương, được rồi đừng quỳ nữa, nhanh đi gọi ngự y, hoàng thượng bị bệnh. Dạ, Tiểu Đức Từ vừa nghe xong sợ đến mức xoay người chạy nhanh ra hướng ngoài phòng. Mộ Cầm Cầm đem Tây Môn Liệt Phong an trí nằm trên giường xong, trong miệng còn không ngừng nói lời trách cứ, không bao lâu, một đám ngự y vội vã chạy tới, trải qua một hồi chẩn đoán bệnh Tây Môn Liệt Phong bị phán định nhiễm phong hàn. Hoàng thượng, vì suy nghĩ cho thân thể của người, mấy ngày tiếp theo không nên vào triều sớm, cựu thần sẽ kê vài thang thuốc, đem mười mấy thang thuốc này đun khoảng 2 canh giờ, cứ cách 5 canh giờ lại uống một lần, một ngày uống ít nhất 4 lần. Kinh, đoạn này ta hơi khó hiểu một chút, ở cổ đại một ngày. 12 canh giờ, mà lão thái y kêu cách 5 canh giờ uống một lần. Di ti, một ngày cố lắm chỉ uống được 3 lần mà lão thái y kêu uống ít nhất 4 lần thì là mà như thế nào a, cách chương.